Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, Tư Dư thấy hắn như vậy, nén cười, làm một cái thỉnh thủ thế, đẩy ra vũ trường đại môn, Phương Chấp cảm giác chính mình phảng phất tới rồi một thế giới khác. Đình tai nhức óc âm nhạc, ngọn đèn dầu rượu lục hoàn cảnh, sân khấu thượng óng ẹo tạo dáng nam nữ. Vừa đi tiến vào hắn liền có chút thở không nổi, tiến như vũ trường trước Tư Dư dùng đồng hồ ngăn trở trên cổ tay màu đen vòng tay. Lãnh hai cái đồ nhà quê tiến vào hội trường, phóng nhãn nhìn lại, bên trong tràn đầy chen đầy các màu nam nữ. Đi vào, Phương Chấp mày trực tiếp ninh thành một cái chữ xuyên choan, bất đắc dĩ nói, chính là phương diện này nhiều người như vậy, chúng ta như thế nào tìm hung thủ. Tư Dư tiếp nhận câu chuyện nói, các ngươi này hai gã người chết đêm không về ngủ, nam nữ quan hệ hỗn loạn, không có cố định nam nữ bằng hữu, biết này ý nghĩa cái gì sao? Chính trực thanh niên Phương Chấp không biết làm sao mà quay đầu lại nhìn về phía Tư Dư. Nhưng thật ra Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn chần chờ một lát nói, một đêm tình, đúng vậy. Muốn tại như vậy nhiều người bên trong tìm được hung thủ rất khó. Nhưng là muốn tìm được đồng thời nhận thức các nàng người liền tương đối đơn giản, Tư Dư đạm thanh. Nói, Cố Tây Châu trầm mặc một chút, chỉ vào mãn chẳng nam tính sinh vật hỏi, nhiều người như vậy như thế nào tìm? Nếu ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ muốn tìm cái dạng gì nam nhân ngủ? Đặc biệt là đệ nhất vị người chết, nàng buôn lậu ma túy. Tương đối vị thứ hai người chết nàng cũng không thiếu tiền, Cố Tây Châu nhịn không được chỉ Tư Dư, nghiêm trang mà nói, người như vậy, Tư Dư, ngoặc kép, đem ta bài trừ rớt ta như vậy. Cố Tây Châu chỉ vào chính mình anh Tuấn khuôn mặt, ngươi có phải hay không ra một chút thực vui vẻ a? Tư Dư hiển nhiên là lười đến nói Cố Tây Châu ra mặt dày. Hỏi người phục vụ muốn một chén rượu. Đem chén rượu đẩy đến ngồi ở bọn họ bên cạnh một người độc thân nữ tính trước mặt. Cố Tây Châu nhướng nhướng mày, nhìn về phía kia nữ nhân, tổng cảm thấy nữ nhân thực quen mắt, tựa hồ ở địa phương nào gặp qua. Nữ nhân này xinh đẹp thật sự có phong tình. Nữ nhân tiếp nhận Tư Dư đưa rượu, một đôi đen như mực đôi mắt hơi cong, đáy mắt tựa như trăng một uông nước suối, nhẹ nhấp một ngụm, nói. Cảm ơn, Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư, hai người ánh mắt giao lưu một chút, Cố Tây Châu, chúng ta là tới tra án, người tán gái, Tư Dư, ngươi câm miệng, ta không có, Cố Tây Châu, vậy ngươi hiện tại, Tư Dư trắng Cố Tây Châu liếc mắt một cái, nhẹ giọng đối đang ở đánh giá bọn họ nữ nhân nói. Ngươi hảo, có thể giúp ta một cái vội sao? Nữ nhân khẽ gật đầu, Tư Dư hỏi. Xin hỏi ngươi là nơi này khách quen sao? Ân, không biết một tháng có tính không khách quen. Tính ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta vấn đề thực mạo muội. Hy vọng ngươi không cần để ý. Xinh đẹp nữ nhân khẽ nhếch hàm dưới. Đạm thanh nói, xua Tư Dư đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn đi. Nhìn như lơ đãng mà, hội trường nhiều như vậy nam nhân. Nếu đêm nay muốn tuyển một người cùng nhau ngủ nói, ngươi sẽ tuyển ai? Nghe thấy Tư Dư vấn đề, nữ nhân không hề nghĩ ngợi, chỉ vào Tư Dư, ngươi, trừ bỏ ta. Tư Dư chỉ vào hội trường nam nhân khác. Vấn đề này rất quan trọng, nữ nhân chỉ hướng Cố Tây Châu. Hắn, Cố Tây Châu nhịn không được cấp tưởng cấp nữ nhân điểm cái tán. Nhỏ giọng bức nói, ta không phải bại bởi ngươi nhan giá trị. Mà là bại cấp tiền tài cái này tà ác thế lực. Tư Dư chừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Ý tứ là còn tra không tra án. Ra một chút thực vui vẻ đúng không? Ngươi là bóng cao su sao? Móc lửng, Cố Tây Châu không cam lòng yếu thế hồi chừng trở về. Hội trường người càng ngày càng nhiều. Tư Dư bổ sung nói. Trừ bỏ chúng ta ba cái. Ta là nói vũ trưởng này đó khách quen, nữ nhân buông chén rượu. Suy tư một lát sau, trả lời nói, khách quen, Vưu Thiên giật đi, vì cái gì? Hắn là cái này vũ trưởng khách quen, ta mới đến một tháng, đều biết hắn là nổi danh pháo vương, kỹ thuật hảo, lớn lên soái, ngày thường cũng tập thể hình, có điểm tiền, cũng bỏ được cấp nữ nhân tiêu tiền, nữ nhân nói lên. Không có kiêng rẻ ý tứ, nơi này thật nhiều người đều cùng hắn ước quá, có tiền, không có tiền, đều có đi. Tư Dư nhướng mày chỉ vào vũ trường vị trí. Hỏi, hắn hôm nay tới sao? Nơi đó, bị vài cái nữ hài vây quanh, cái kia nam chính là nữ nhân bưng chén rượu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tư Dư nói. Cảm ơn ngươi rượu, nữ nhân từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp đưa tới Cố Tây Châu trong tay. Đưa lỗ tai ở Cố Tây Châu bên tai nói. Các ngươi cảnh sát vì trả án cũng rất đua. Đây là ta danh thiếp. Lần sau còn tới chơi lời nói có thể tìm ta. Yên tâm ta không cùng cái kia pháo vương ước quá, nói xong. Nữ nhân cầm đồ vật đi rồi. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm nữ nhân bóng dáng. Lâm vào trầm tư, nàng như thế nào biết chính mình là cảnh sát, chỉ là bằng cái kia video hẳn là nhận không ra đi. Nhìn cái gì mà nhìn, người đều đi rồi, người không phải có liên hệ phương thức sao, muốn gặp nàng gọi điện thoại không phải được rồi. Cố Tây Châu kỳ quái mà nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Ăn thuốc nổ, ngữ khí kém như vậy. Hắn nhún nhún vai giải thích nói, không phải. Ta chỉ là cảm thấy nàng có điểm quen mắt Tư Dư. Ha ha, Phương Chấp nghe thấy Cố Tây Châu nói nhưng thật ra thực nghiêm túc mà nhớ lại tới. Hắn suy nghĩ vài giây, nói, là nàng, Cố Tây Châu, ai? Tư Dư nhướng mày, ân, nàng hình như là lần trước chúng ta tra Phượng Hoàng Sơn phanh thây án. Trụ hung thủ ra cách vách cái kia nữ chủ nhân, Phương Chấp sửng sốt mà nói. Đúng vậy. Chính là nàng nói cho chúng ta biết kia người nhà chậu hoa bày biện phong thủy có vấn đề. Sau đó chúng ta mới có thể vứt đi những cái đó chậu hoa. Tìm được người chết đầu. Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp nói. Một chút liền đem người đối thượng. Trách không được nữ nhân này biết hắn là cảnh sát. Tư Dư nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua rời đi nữ nhân. Tiếp theo bọn họ ba người trực tiếp đến vũ trường trung gian. Tìm được Vưu Thiên Giật, bị nhiễu hứng thú Vưu Thiên Giật không vui mà nhướng mày. Nhìn về phía Tư Dư đám người, hỏi, có chuyện gì nhi, để ý chúng ta ngồi xuống nói sao? Tư Dư đạm thanh nói, các ngươi tùy ý, Cố Tây Châu lấy ra hai chương người chết ảnh chụp. Đẩy đến Vưu Thiên Giật trước mặt, hỏi, người nhận không phải nhận thức trên ảnh chụp hai người kia? Vưu Thiên Giật không kiên nhẫn mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Khóe miệng một trọn, nói, không có, không quen biết, nghe thấy Vưu Thiên Giật thề thốt phủ nhận. Cố Tây Châu nhíu mày đồng thời nghe thấy Tư Dư nói. Người yên tâm này không phải ta bạn gái. Bọn họ ở ta nơi này mượn điểm tiền. Ta là tới tìm bọn họ đòi tiền. Vưu Thiên Giật đem trước mặt chén rượu đẩy đến Cố Tây Châu cùng Tư. Dư trước mặt, Nga. Nếu không phải tới tìm phiền toái, ta thỉnh các ngươi uống rượu, không cần. Tư Dư rất đơn giản sáng tỏ mà cự tuyệt Vưu Thiên Giật. Hảo ý, đạm thanh nói, đợi chút còn muốn lái xe trở về, hành. Vưu Thiên Giật cầm lấy ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Nói, không quen biết, đều là xà tinh mạt, ta phân không rõ. Cố Tây Châu trực tiếp hỏi chỉ vào ảnh chụp. Ngươi xác định, Vưu Thiên Giật kiên định lắc đầu, nói. Ta thật sự phân không rõ. Ngươi nhìn xem hội trường này đó nữ nhân. Các ngươi có thể phân rõ sao? Cố Tây Châu phòng nhãn nhìn lại. Ngoặc kép, hắn thật là có điểm mặt manh. Nói Vưu Thiên Giật đột nhiên ho khan lên. Lúc này từ bên cạnh đi tới một cái quần áo bại lộ tuổi trẻ cô nương. Đau lòng mà vỗ nhẹ Vưu Thiên Giật lưng. Quan tâm hỏi đến, ngươi lần này là làm sao vậy? Cảm mạo gần một tháng còn không có hảo, Vưu Thiên Giật dùng tay nhẹ nhàng quát một chút kia tuổi. Trẻ cô nương cái mũi, ở kia cô nương bên tai nhỏ giọng nói chuyện, chọc đến kia cô nương dùng tiểu nắm tay chùy hắn. Cố Tây Châu thập phần xấu hổ, hắn đột nhiên cảm thấy thính lực quá hảo cũng không phải một chuyện tốt. Tỉ như nghe thấy cảm mạo vẫn là giống nhau thao ngươi kêu ba ba, như vậy không quá thích hợp nói. Nói. Vưu Thiên Giật xin lỗi mà đứng dậy nói. Hảo, ta có việc liền đi trước. Các ngươi có thể hỏi những người khác, đối phương không phải hiềm nghi người. Cũng không phải mục kích chứng nhân. Hắn không có tư cách lưu lại đối phương. Hắn sờ chính mình trong túi chứng kiện, vẫn là cho người ta làm một cái lộ. Đám người rời đi sau. Cố Tây Châu nhỏ giọng bức nói. Vừa mới kia cô nương không phải cũng là xà tinh mặt sao? Từ Dư nhịn không được trả lời nói. Khinh bỉ xà tinh mặt, không đại biểu không thích xà tinh mặt. Hiểu không, Cố Tây Châu, ngoặc kép, này ta thật đúng là không hiểu, phương chấp nhược nhất tay. Phụ họa Cố Tây Châu, ta cũng không hiểu, Từ Dư lười đi để ý bọn họ. Chỉ là ánh mắt rồi lại một lần dừng ở rời đi Vưu Thiên Giật cùng kia cô nương bóng dáng thượng. Đứng dậy thời điểm trong lúc vô tình đánh nghiêng toàn bộ cái bàn. Thế cho nên Vưu Thiên Giật lưu tại trên bàn rượu cùng chén rượu trực tiếp rơi trên mặt đất. Vỡ thành cha, người phục vụ chạy tới. Cố Tây Châu liền thấy Từ Dư yên lặng lộ ra trên cổ tay hắc đế vòng tay. Thuận tay còn từ trong bao móc ra một phen tiền mặt đưa cho người phục vụ. Thập phần lễ phép mà nói. Cho ngươi thêm phiền toái, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua vui vẻ ra mặt người phục vụ. Lại là một cái quỳ gối ở tà ác tiền tài thế lực hạ nhân. Hắn có điểm ê ẩm, kết quả bạch vội trăng một hồi. Cái kia Vưu Thiên Giật không quen biết hai cái người chết. Liền tính nhận thức. Hắn khả năng đối với này hai người cũng không có gì ấn tượng. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn không nhớ rõ, không đại biểu những người khác không nhớ rõ. Từ Dư đối Cố Tây Châu cười một chút. Trực tiếp lãnh Cố Tây Châu đi đến khoảng cách Vưu Thiên Giật vị trí không xa mấy cái cô nương bên. Cạnh, buổi tối hảo, có thể thỉnh các ngươi giúp một chút sao? Vừa rồi các ngươi hẳn là đều nghe thấy được đi. Từ Dư từ Cố Tây Châu trong tay lấy quá người chết ảnh chụp. Vẻ mặt buồn rầu mà nói. Các nàng ở ta nơi này mượn điểm tiền. Ta là tới tìm các nàng đòi tiền. Vài thiên chưa thấy được người. Các ngươi có người nhận thức các nàng sao? Cố Tây Châu thấy này mấy cái cô nương. Lúc này mới ý thức được vì cái gì vừa rồi Vưu Thiên Giật ngẫu nhiên sẽ hướng hắn phía sau xem. Quả nhiên là Pháo Vương. Ảnh chụp mới vừa phóng tới trên bàn, Cố Tây Châu chú ý tới này mấy cái cô nương ngực đều đeo một cái tiểu viên bài. Này đó cô nương là nơi này nhân viên công tác, nhận thức người khẳng định nhiều. Quả nhiên, ảnh chụp vừa mới phóng tới đĩa thượng, trong đó một cái tóc ngắn cô nương chỉ vào Hồ San San ảnh chụp nói. Nga, nàng nha, chính là tiện nhân này. Tháng trước vốn dĩ Vưu ca ngày đó vốn dĩ cùng ta ước hảo. Muốn cùng ta đi ra ngoài. Kết quả lâm thời thay đổi. Chính là cùng này nữ đi. Cố Tây Châu lăng một chút. Hồ San San vòng tay hiển nhiên cùng trên tay hắn vòng tay không sai biệt lắm. Hồ San San trong khoảng thời gian này chỉ ghé qua một lần. Mà lần đó chính là cùng Vưu Thiên Giật qua đêm. Này đều lớn lên không sai biệt lắm. Người đều có thể nhận ra tới, phòng ngừa mộng bức mặt. Kia nhân viên công tác nhàn nhạt nói, như thế nào nhận không ra, ta cùng nàng nhưng một chút đều không giống. Hừ, rốt cuộc giống Vưu ca như vậy, ở chỗ này cũng là đoạt tay hóa, nói mấy cái cô nương còn trêu ghẹo Cố Tây Châu ba người nói. Nếu là các ngươi ba cái, chúng ta cũng có thể a. Phương chấp trực tiếp bị dọa đến rụt cổ. Giống cái chấn kinh gà con trốn đến Cố Tây Châu phía sau. Cố Tây Châu thân thể cứng đờ, xua tay nói, không cần. Từ Dư nghĩ hỏi, các ngươi có Vưu Thiên Giật liên hệ phương thức sao? Cho ta một chiếc điện thoại, có thể chứ, này không hảo đi, mấy cái cô nương có chút khó xử nói. Từ Dư im lặng móc ra một trương tạp, không tiền mặt, soát tạp được không? Cố Tây Châu thấy Từ Dư hoa một vạn nhiều liền thay đổi một cái Vưu Thiên Giật số điện thoại. Cả người đều không tốt, hắn nhỏ giọng nói, này nhưng không cho chi trả a, ta không có tiền, Từ Dư, ngoặc kép, yên tâm không cần ngươi cấp, soát xong tạp. Mấy cái nhân viên công tác liền trực tiếp đem Vưu Thiên Giật điện thoại cho Cố Tây Châu. Từ Dư đem tấm các thu hồi đến trong bao thời điểm. Cùng Cố Tây Châu bọn họ mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên lại quay đầu lại, cuối cùng đối mấy cái nhân viên công tác nói. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu, đi bệnh viện làm kiểm tra, sớm uống thuốc, sớm trị liệu, này số tiền coi như là ta quyên giúp đi, mấy cái nhân viên công tác chăm miệng một lời mắng một câu. Bệnh tâm thần, Cố Tây Châu nhướng mày xem Tư Dư hỏi, làm cái gì kiểm tra? Tư Dư, động động đầu óc Cố Tây Châu, ngoặc kép, điện thoại bắt được, về nhà đi. Tư Dư đạm thanh nói, nơi này nhiều như vậy nữ tính, các ngươi liền hai người, cố quá không tới, này điện thoại cần thiết sao? Cố Tây Châu nhìn trong tay này trương giá trị 18.800 số điện thoại. Ngươi sẽ dùng tới, Tư Dư một bộ định liệu trước biểu tình. Cố Tây Châu nhướng mày, ngươi cảm thấy là hắn giết người. Tư Dư nhàn nhạt nói, có thể là hắn, cũng có thể là cùng hắn có quan hệ người, cùng hắn có quan hệ người. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, tựa hồ bắt được điểm thứ gì. Tư Dư lái xe đem hắn đưa đến dừng xe địa phương. Cố Tây Châu ngồi vào trên xe, trầm mặc nhìn đã rời đi một khoảng cách Huyễn Khốc xe thể thao. Lộ ra một cái suy tư thần sắc, liền biết nói, động động đầu óc. Người này rốt cuộc có biết hay không hắn nói những lời này thời điểm. Thực thiếu tấu a, hết chương.